Harry cay đắng nghĩ khi nó rải phân trên bồn hoa, lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Cuối cùng lúc 7:30, khi nó đã kiệt sức, thì nghe có tiếng gì Petunia kêu. Vô đây, bước trên giấy báo lót sàn nghe không? Harry mừng rỡ đi vô dưới mái che của căn bếp sáng choang. Trên đầu tủ lạnh là cái bánh nướng dành cho tối nay, trét đầy kem bơ và một bông hoa tím làm bằng đường. Một tảng thịt heo quay to đang xì xèo trong lò nướng. Dì Petunia chỉ vô hai lát bánh mì và một nhúm phô mai trên cái bàn nhà bếp, nạt Harry. Ăn lẹ lên, ông bà Mason sắp đến rồi đó. Dì Petunia đã thay sẵn một cái áo đầm dạ tiệc màu hồng. Harry rửa tay rồi ngốn ngấu bữa ăn tối thảm hại của nó. Cành lúc Harry vừa ăn xong, dì Petunia dọn ngay chiếc dĩa của nó. Lên lầu, mau lên. Khi đi ngang qua phòng khách, Harry kịp thoáng thấy Dượng Vernon và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo nơ. Nó chỉ vừa mới leo lên hết mấy bậc cầu thang thì chuông cửa reo và gương mặt giận dữ của Dượng Vernon xuất hiện ở chân cầu thang. Nhớ ngày chiều quắt con, chỉ một tiếng động thôi là... Harry nhón gót đi về phòng ngủ, mở cửa lách vào, đóng cửa, rồi quăng mình trên cái giường của nó. Chẳng may... trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.